Tại hạ không phải là nữ. Chương 915, Vũ Độ Yên Tĩnh mang ý nghĩa miệng quạ đen. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, Tề Phi tinh thông âm luật. Lập tức liền cảm giác phần nhạc bên trong này kéo dài tình ý. Nàng biết thân phận Chu Chỉ Nhược của Tiêu Nhược Dao là giả tạo. Sẽ không phải bởi vì toàn gia bị diệt mà thương cảm. Vì lẽ đó bài hát này không nghi ngờ chút nào là dành cho Mục Thanh Nhã hoặc là Hỗ Vân Kiều. Sở dĩ Tề Phi không có cho rằng là cho Tiêu cha Tiêu nương. Nhờ vào lần sự tình nằm vùng nước Vũ này, căn bản là không nói cho người trong nhà Tiêu Nhược Dao. Như vậy Tiêu Nhược Dao tự nhiên sẽ không thể nào làm ra chuyện như thế. Bởi vì cái kia chẳng phải là bằng không có ẩn giấu. Chủ động nói cho người nhà mình đã chạy đến ở nơi thật xa. Bài hát này là tặng người chứ. Phục Linh trưởng lão dù sao cũng là nữ tử. Xem ca từ liền đoán được phương hướng đại khái. Người đoán là cho ai? Tề Phi biết rõ còn hỏi. Khảo Phục Linh trưởng lão một thoáng. Phục Linh trưởng lão nói. Đưa cho chúng ta, nàng tưởng niệm chúng ta. Đúng rồi, đặc biệt bài trưởng lão. Dù sao hắn là dẫn nàng nhập môn, còn có ở thời gian cứu người, nàng cũng không có nhìn thấy tông chủ, cũng phi thường khả năng là đưa cho tông chủ. Có đạo lý, đại trưởng lão phụ sướng phu tùy, tán thành quan điểm lão bà mình. Tề Phi mỉm cười, cũng không có phản bác, nàng quan sát người so với Phục Linh trưởng lão muốn mạnh hơn nhiều. Biết Ngô Minh nhưng là gia hỏa trọng sắc khinh bạn. Cái sắc này tự nhiên là chỉ mỹ nữ. Tề Phi là chú ý tới. Ngô Minh ở trên người mình đánh giá. Còn có ánh mắt lúc ở trên thân thể Mục Thanh Nhã các loại vờn quanh. Vậy cũng là tương đối để tâm. Nàng có năng lực phân biệt ra được bản chất ánh mắt. Cái này nhưng không phải nữ nhân trong lúc đó ước ao. So sánh đố kỵ ánh mắt. Mà là một loại có chút chảy nước miếng cảm giác. Cũng may nhờ Tề Phi có năng lực cảm giác ra được. Đổi lại những người khác căn bản nhận không ra khác biệt. Kỳ thực then chốt là Tề Phi ở thời điểm ôm lấy Ngô Minh. Rõ ràng cảm nhận được đầu nhỏ của nàng ở trước ngực mình sượt a sượt. Bởi vậy khiến Tề Phi cẩn thận hồi tưởng. Liền biết trong đó khác biệt. Chẳng lẽ Tiêu Nhược Dao là... Nàng ở khi còn bé Tiêu nương không đủ sữa. Tề Phi nghĩ đến cái kết luận này. Ai, hài tử đáng thương, Tề Phi hoàn toàn không nghĩ tới. Ngô Minh loại ánh mắt thèm ăn kia, vốn là thuộc tính sắc lang duyên cớ. Có thể nàng nhưng lý giải nguyên nhân vì khi còn bé có bóng ma trong lòng. Chờ tông chủ trở về, chúng ta trở về Tề Đô đi. Tề Phi đem ca khúc thu hồi đến, Phục Linh trưởng lão nói. Đây là một thủ hào từ khúc chứ. Tại sao không gọi người truyền sướng một lát? Đại trưởng lão mấy người cũng là gật đầu. Đương nhiên hẳn là như vậy. Nàng làm từ khúc, lúc nào từng có làm kém. Liền tác phẩm dung tục đều không có. Liền ngay cả mấy ca khúc trước. Đều bạn đời nhà ta cái người kia không ngừng sắp xếp cung nhạc nghe sướng đây. Tề Phi tán thành, cũng giải thích một thoáng. Chỉ là chờ ta đem phần lễ vật này giao cho chính chủ nhân của nó. Nhưng chính chủ nghe qua sau, lại tản ra, lúc này mới không uổng phí Tiêu Nhược Dao một phen tình ý. Phục Linh trưởng lão kinh ngạc một tiếng. Ai, nghe lời ngươi vừa nghĩ, phần nhạc này cũng không phải cho chúng ta, cũng không phải cho tông chủ. Tề Phi cười không đáp, Phục Linh trưởng lão lòng hiếu kỳ nổi lên. Nói mau, đến cùng là cho ai? Chẳng lẽ đây là một phần tư tình? Tề Phi vẫn là không đáp. Nữ nhân bát quái hỏa lên. Đó là khó có thể tiêu diệt. Phục Linh trưởng lão hầu như giơ chân kêu lên. Mau nói cho ta biết a, lẽ nào Tiêu Nhược Dao rời đi nước Tề sau? Mới phát hiện đặc biệt nhớ niệm một người. Ta phỏng chừng là, chỉ là người này, ta còn muốn tạm thời khó nói. Tề Phi cười nói. Cái kia sẽ là ai chứ? Phục Linh trưởng lão cau mày không nghĩ ra được. Đột nhiên dậm chân một cái kinh hô. Ai nha, người nghĩ ra được. Phục Linh trưởng lão quả nhiên giống như thông suốt vậy nắm lấy tay Tề Phi. Chúc mừng ngươi nha, Nhược Dao nàng có thể ghi nhớ hắn. Có thể coi là không dễ dàng. như vậy có thể coi là chỗ béo bở không cho người ngoài. Chúng ta không cần lo lắng nhược giao bị người khác quải đi. Trừ bỏ khả năng khiến chúng ta đau lòng, Tề Phi sau đầu đầy mồ hôi mà nhìn Phục Linh trưởng lão biểu hiện. Ngươi đang nói cái gì à? Cái gì chúc mừng ta? Tề Phi thầm nhủ trong lòng, nghe thật giống là nói Tiêu Nhược Giao rời đi nước Tề sau. Phát hiện mình tưởng niệm, thế tử, đây chính là sự kiện lớn à, đại trưởng lão. Bạch trưởng lão ở bên cũng kinh ngạc há to miệng, cái này còn quả đúng là nước tốt không chảy ruộng ngoài. Nếu là Tiêu Nhược Giao thích thế tử, như vậy là thiên hạ thái bình hài hòa mỹ mãn vạn sự đại cát đại lợi. Chúng ta ủng hộ ngươi. Đại trưởng lão, Bạch trưởng lão cùng Phục Linh trưởng lão đồng thời hướng về Tề Phi bốc lên một cái ngón tay cái. Chỗ béo bở không cho người ngoài. Làm được đẹp đẽ, Phục Linh trưởng lão thậm chí còn bỏ thêm một câu. Cố lên, tương lai mẹ chồng, có thể đừng bắt nạt Tiêu Nhược Giao chúng ta. Trượng Kiếm Tông đều là nhà mẹ đẻ của nàng. Cẩn thận chúng ta không buông tha vương thất nước Tề các ngươi. Cái gì cùng cái gì à? Tề Phi hiếm thấy không có phong độ mà đại liếc mắt. Tề Phi ở bên kia không nói giải thích. Ngô Minh cùng Độc Cô Mặc mọi người trở lại Vũ Đô. Trước sau chênh lệch mấy ngày thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy trở lại Vũ Đô. Ngô Minh mọi người hơi xúc động. Trên đường trải qua tới gần nguyên liệu điện cùng lão miếu. Nhưng bọn họ vẫn là không trì hoãn. Trực tiếp chạy tới Vũ Đô. Người nguyên liệu điện và Song Tiểu Long cũng không biết Ngô Minh chạy về. Bằng không tất nhiên ở trên đường nghênh đón, Ngô Minh cũng là thỉnh cầu Độc Cô Mặc sắp xếp nhân thủ. Đi nguyên liệu điện hướng về nguyên liệu điện chủ thông báo một tiếng. Thời điểm tới gần cửa thành, Ngô Minh cười nói, nhiệm vụ thất bại, có chút ngượng ngùng gặp người. Tình công chúa ở bên chéo lăng con mắt. Trên đời này ra mặt người dày nhất không hẳn là các hạ. Nhưng số lượng 10 vị trí đầu tất nhiên có các hạ ở bên trong. Quá khen, kỳ thực ta chỉ là có một chút ngại ngùng. Ngô Minh cười hì hì cùng Tình công chúa múa mép khua môi. Tiến vào cửa thành, Ngô Minh mọi người vẫn luôn không nhìn ra nơi nào dị dạng. Tất cả cùng lúc rời đi vẫn như vậy. Dòng người cái gì biến hóa không lớn. Trên đường người đi lại cũng là thần thái tự nhiên, không có cái dáng vẻ lo lắng sợ hãi gì, mặc dù là thủ thành quan binh, cũng không có cái biểu hiện căng thẳng gì, càng là không có cái gì dị dạng, càng nói rõ một chuyện, Ngô Minh nói khẽ với Tình công chúa nói, Tình công chúa rõ ràng ý của nàng, nặng nề nói, chỉ nhược ngươi còn muốn đúng là cái miệng xui xẻo, Vũ Đô tất cả đều quá yên bình. Trái lại càng lộ vẻ sự tình khẩn cấp triệu hồi Mặc Vương Tử tuyệt không đơn giản. Chỉ có sự tình đặc thù, mới sẽ làm Vũ Đô ở bề ngoài còn muốn duy trì cảnh tượng yên tĩnh. Dù cho là hai ngày trước mới vừa gặp cao thủ nước Tề kéo tới. Mạnh mẽ cướp đi một vị con tin, nhưng Vũ Đô nhanh như vậy khôi phục hình dạng. Hiển nhiên là vì duyên cớ có quan viên cố gắng duy trì trạng thái hài hòa này. Hoàn toàn có thể lý giải là triều đình nước Vũ chột dạ. Ngô Minh không coi là việc to tát, ta chỉ là ở chân thuật một cái sự thực có khả năng xảy ra. Có thể là biết trước, có thể là vừa vặn lừa gạt bên trong. Hai người nói chuyện, Độc Cô Mặc từ phía trước trên xe ngựa lại đây, kéo cương ghìm ngựa đi ở bên cạnh xe ngựa của Ngô Minh bọn họ. Độc Cô Mặc ho nhẹ một tiếng nói. Chu cô nương, chúng ta nên về trong phủ trước, hay là trực tiếp đi hoàng cung? Đây là lựa chọn thái độ bất đồng. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm tạ độc giả, An Ca Lỗ Sở Á, Vạn Tiên khen thưởng, Úc Già Ủ Ia, Cách Trương.